Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224: Giới thiệu cho ngươi đạo lữ. Chương 223: Giới thiệu cho ngươi đạo lữ, nghe nói là tông môn phát nhiệm vụ xuống. Nhiệm vụ này dính đến một bản tuyệt thế công pháp. Trình Sầu không quá khẳng định nói. Nói là 12 chủ mạch tất cả đều nhận được. Người hoàn thành sẽ có ban thưởng. Không chỉ là tông môn ban thưởng, còn có các mạch ban thưởng. Cụ thể ban thưởng là cái gì? Liền không được biết. Bất quá nhiều như vậy sư huynh sư tỷ tới. Hẳn là có chút ghê gớm. Trình Sầu vừa mới tấn thăng nội môn. Người quen biết không nhiều. Những người khác cũng không biết hắn. Cho nên cùng bọn hắn nghe ngóng tin tức. Ít nhiều có chút khó khăn. Giang Hạo cũng kém không nhiều. Chính là nhiều quen biết mấy cái mà thôi. Biết nhiệm vụ là cái gì không? Nghe nói là một viên hạt giống. Trình Sầu trả lời. Hạt giống. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Đây không phải hắn am hiểu lĩnh vực sao? Trình Sầu gật đầu. Nói khẽ. Đúng. Tựa như là rất kỳ quái hạt giống. Tạm thời không ai biết được hạt giống chủng loại. Cũng không biết như thế nào trồng. Mà nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn chính là để hạt giống nảy mầm. 12 chủ mạch đồng thời tiến hành. Xem ai trước trồng ra tới. Ai trước chính là bên thắng. Thật sự chính là ta am hiểu lĩnh vực. Giang Hạo không khỏi không cảm khái đây là tông môn đưa ban thưởng. Bất quá nhiều như vậy chân truyền. Cùng cường đại sư huynh sư tỷ khẳng định đều muốn nếm thử một lần. Đến phiên hắn có lẽ những người khác trồng ra được. Bọn hắn nhất mạch không có cái khác mạch cũng có khả năng trước trồng ra tới. Đại khái suất không dùng được hắn. Thở dài một tiếng. Hắn cũng liền không còn quan tâm quá nhiều. Không ảnh hưởng linh dược viên vận chuyển bình thường a. Không ảnh hưởng. Tựa như là đặc địa vạch ra một mảnh so sánh lệch khu vực. Trình Sầu gật đầu đáp lại. Vậy là tốt rồi. Giang Hạo đi vào dự định đi thu lấy bọt khí. Cả ngày, biên giới vị trí từ đầu đến cuối có chư vị sư huynh sư tỷ đang thảo luận. Xem ra động trước nhất tay chồng chính là nguyên thần cấp bậc sư huynh sư tỷ. Nguyên thần phía trên một cái đều chưa từng xuất hiện. Ấn lý thuyết không đến mức không có loại này cấp bậc. Hẳn là không có ý định tham dự. Bất quá đối với Giang Hạo tới nói. Đoạn tình nhai nguyên thần cấp bậc sư huynh sư tỷ đều là cao không thể chạm tồn tại. Bọn hắn dù là không thèm để ý linh dược viên, cũng vừa vặn cho những người khác mang đến uy hiếp. Trình Sầu cả ngày cũng không dám quá buông lòng. Không chỉ là hắn, con thỏ cùng tiểu ly vừa đến đã xám xịt chạy. Con thỏ trên đường bằng hữu ở chỗ này không dùng được. Đến mức đến giúp đỡ ngoại môn đệ tử cùng người bình thường. Bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Sợ chọc tới những người kia. Giang Hạo vẫn còn tốt. Chỉ là an tâm làm chuyện của hắn. Không đi đắc tội những người kia liền tốt. Giang sư đệ đã lâu không gặp. Diệu Thính Liên tới chào hỏi. Diệu sư tỷ. Giang Hạo đứng dậy khách khí nói. Nhìn chung quanh dưới. Không thấy Mục Khởi sư huynh. Hắn còn tại bên trong nghiên cứu đâu. Ta là nhìn không ra cái gì liền lui ra ngoài. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu. Diệu sư tỷ linh dược phương diện cũng rất mạnh. Nàng đã nhìn không ra cái gì. Kia đại khái thật là thiên môn linh dược. Đúng rồi. Ta nghe nói ngươi đối ngoại môn tiểu ly sư muội có chút chiếu cố. Có phải hay không có cái gì ý khác? Diệu Thính Liên nhẹ giọng cười nói. Trước đó nàng tại linh dược viên lúc liền phát hiện. Về sau nghe nói cũng bắt đầu bao ăn. Giang Hạo có chút không hiểu nhìn xem đối phương. Diệu Thính Liên, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Hạo, ngoặc kép chấm hỏi. Cảm giác ngươi tốt không thú vị. Nhất định không có cái gì tiên tử thích. Diệu Thính Liên thở dài nói. Muốn hay không sư tỷ ta giúp ngươi giới thiệu. Giang Hạo, muốn hay không? Diệu Thính Liên lại nói. Giang Hạo thở dài một tiếng. Uyển chuyển nói. Sư tỷ, ta còn ít tuổi. Cũng không muốn có gánh vác mang theo. Người mấy tuổi? Diệu Thính Liên lại hỏi. 24. Giang Hạo hồi đáp. Đây không phải bí mật gì. Hàn Minh ngày đầu tiên đến liền biết hắn là 19 tuổi trúc cơ. Cho nên mới sẽ khởi xướng khiêu chiến. Đáng tiếc, đến nay không thể ra mặt. 24 trúc cơ hậu kỳ. Diệu Thính Liên có chút khó tin. Dạng này đều không trở thành chân truyền. Người so ta lúc còn trẻ tu luyện còn nhanh hơn. Diệu Thính Liên có tuyệt hảo thiên tư. Nếu không phải nàng lai lịch có vấn đề, cũng có thể trở thành chân truyền. Trước mắt nàng đã vượt qua một năm khảo sát kỳ, thành công khôi phục tu vi trở thành nội môn đệ tử. Giang Hạo chỉ có thể khách khí giải thích bản thân là bởi vì kỳ ngộ. Bản thân thiên phú chỉ là trung thượng, không đề cập tới tu vi của ngươi chuyện. Tóm lại coi trọng ai nhớ kỹ nói với ta. Ta dạy cho ngươi, cam đoan có thể thành công đuổi tới. Mềm không được chúng ta tới cứng. Diệu Thính Liên cười nói. Vậy sẽ muốn mạng. Giang Hạo trong lòng thở dài. Diệu sư tỷ quả nhiên cũng là người trong ma môn. Giang sư đệ đừng nghe nàng nói lung tung. Lúc này Mục Khởi đi tới chừng mắt liếc Diệu Thính Liên. Diệu Thính Liên ngẩng đầu chừng mắt ngược trở về. Mục sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Quyền đương không thấy được. Sư đệ không đi thử thử sao? Mục Khởi chỉ biên giới vị trí hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn tạm thời không muốn tham dự. Trở về sau tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Bắt đầu từ bỏ lại đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không người trồng ra. Có người trồng ra đến cũng không ngại. Hắn vô tâm cướp đoạt danh tiếng. Ra ngoài hiếu kỳ. Hắn hỏi hạt giống sự tình. Nghe sư phụ nói. Đây là theo bạch trưởng lão nơi đó phát ra nhiệm vụ. Việc quan hệ một bản cực kỳ ghê gớm công pháp. Cụ thể danh tự cũng liền sư phụ bọn hắn biết được. Tóm lại nếu như giúp sư phụ đạt được. Không nói cái khác. Tại chúng ta nhất mạch khẳng định là lập công lớn. Mục Khởi nói. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Hắn nhớ tới viện tử thiên hương đạo hoa. Cảm thấy bạch trưởng lão thật thích để cho người ta loại đồ vật. Lại phiếm vài câu, Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên liền rời đi. Liên tiếp 7 ngày linh dược viên người đều không có giảm bớt nhiều ít. Sớm tối đều là như thế, mà hạt giống tự nhiên cũng vẫn chưa có người nào trồng ra tới. Giang Hạo tiếp tục chờ đợi, chờ ít người sau đi qua nhìn một chút, cũng không lộ vẻ đột ngột. Lại qua 7 ngày, không đợi linh dược viên người giảm bớt, ngược lại là chờ đến một chuyện khác. Ngoại môn mở ra một mảnh đất, muốn kiến thiết linh dược viên, các mạch đều muốn ra người hỗ trợ. Đoạn Tình Nhai thứ nhất người phụ trách là Ninh Tiên sư tỷ. Nhưng là những người này lòng tràn đầy nghĩ đều đặt ở hạt giống bên trên. Cho nên chuyện này liền rơi xuống, không có việc gì, Giang Hạo trên đầu. Ngoại môn linh dược viên mở ra, chủ đạo người là Trúc Hỏa nhất mạch, chúng ta nhiều lắm là phụ trách một khối nhỏ. Ninh Tiên Tiên Tử đối Giang Hạo phân phó nói. Sư đệ đi xem một chút đại khái cần làm cái gì. Có chuyện gì xách tên của ta thuận tiện. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Hắn nhớ tới lần trước tại Linh Dược Viên nhìn thấy Ninh Tiên Sư tỉ mang một vị kim đan giới thiệu. Xung quanh, nghĩ đến chính là đến khảo sát. Cho nên hắn là đan đình nhất mạch người. Trúc Hỏa đan đình người đều không dễ chọc. Gặp được ôn hòa không có gì. Gặp được tâm cao khí ngạo cũng không có gì. Nhiều lắm là không can thiệp chuyện của nhau. Liền sợ gặp được bản sự không lớn lại yêu nổi bật địa vị đặc thù người. Ngày kế tiếp, Giang Hạo liền một mình tiến về ngoại môn linh dược viên. Chỉ là vừa mới tới còn không có thấy rõ tình huống cụ thể. Liền bị một người mặc luyện đan phục người trách cứ. Vị sư đệ này, ngươi không thấy được một đám người đang chờ ngươi sao? Ngươi là đem mình làm cái gì đặc thù người? Nhất định phải áp trục ra sân. Vẫn cảm thấy chúng ta 11 người cộng lại cũng không bằng một mình ngươi cao quý. Nếu như cảm thấy như vậy, làm phiền các ngươi nhất mạch biến thành người khác đến được không? Ngươi dạng này chúng ta chướng mắt. Giang Hạo sững sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nhớ kỹ bản thân hẳn là hơi sớm thời gian đến mới là. Bất quá gặp 11 mạch người thật tất cả đều tới. Liền cũng không nói thêm gì. Đơn giản cáo kể tội. Trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Hết chương.